Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, của cải vô cùng, Đạo Lăng cùng thu quân quân vội vã đi tới. Khổng Tước vị trí phương vị là tận cùng bên trong, dựa theo kho báu đặt phương hướng, trong này khẳng định là quý trọng nhất. Khổng Tước đứng ở một cái trên đất trống. Ở nàng phía trước 10 trượng khu vực là hai cái con mắt lạnh lẽo, người mặc áo đen phóng thích khí tức để bốn phía nhiệt độ đều kịch liệt hạ thấp. Trong này dĩ nhiên có người. Đừng hoang mang, không là người sống, là hai cường giả bị xóa bỏ nguyên thần, chẳng khác gì là hai cái khôi lỗi. Loại bí thuật này đã sớm thất truyền. Thu quân quân không nghĩ tới ở đây gặp phải hai cái khôi lỗi. Này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Này Liệp Long Gian nắm giữ đồ vật cũng thật nhiều. Khôi lỗi, Đạo Lăng có chút khiếp sợ. Này Liệp Long Gian vẫn còn có loại bí thuật này. Hai người bọn họ nên chính là trấn thủ kho báu khôi lỗi. Trong tình huống bình thường chỉ có phát ra chỉ làm chúng nó mới sẽ hành động. Tức nhưỡng, ngươi có hay không loại bí thuật này? Đạo Lăng hỏi, tiểu tử, loại bí thuật này tu luyện đứng dậy cái được không đủ bù đắp cái mất. Loại này khôi lỗi thuật một khi luyện thành, đi nắm giữ khôi lỗi, nhất định phải phân hóa ra nguyên thần của chính mình mới được, tức nhưỡng chật lưỡi. Hiện tại hai đứa chúng nó cái bằng không có ý thức vật chết, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng thở vào nhẹ nhõm, hắn vừa muốn đi tới thời điểm, tức nhưỡng nói rằng, đừng tới, phía trước thật giống có gì đó không đúng, ngươi cứ chờ một chút, ta xem thật kỹ. Vừa nhìn, Đạo Lăng cũng làm cho thu quân quân bọn họ trước tiên đừng tới, liền khôi lỗi đều có. Hắn vẫn đúng là lo lắng sẽ có cái khác yêu thiêu thân. Trong này khu vực cũng không lớn. Bất quá hấp dẫn Đạo Lăng ánh mắt chính là một cái diện tích che phủ tích chừng 100 mét vuông bàn. Phía trên này bày ra rất nhiều thẻ ngọc. Cái bàn này có chút quái lạ. Ngươi để thu quân quân ra tay đem thẻ ngọc nhanh chóng lấy đi. Đạo Lăng không do dự, trực tiếp nói cho nàng. Thu quân quân gật gật đầu, bàn tay của nàng hướng về phía trước duỗi đi, nhanh như tia chớp đem những ngọc giản này cuốn đi. Nhưng là những ngọc giản này vừa rời đi cái bàn này, bàn trong giây lát dâng trào ra một trận thần hỏa, đem bàn đều thiêu sụp. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, này không là cái gì sát trận, mà là một loại hủy diệt thẻ ngọc thủ đoạn. Thu quân quân đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cầm lấy một cái thẻ ngọc quan sát, càng xem vẻ mặt càng là quái lạ, đem cái thẻ ngọc này đưa cho Đạo Lăng. Đạo Lăng ngờ vực nhìn một chút, trong mắt của hắn có một tia kinh sợ, trong này ghi chép đều là nhân thế gian sự tình, hơn nữa nhân thế gian rất nhiều nhân vật trọng yếu đều ghi chép ở trong này, phi thường tỉ mỉ. Thậm chí trong này có chính hắn cái nhân tình huống, liền ngay cả vừa ra đời thời điểm liền ghi chép rõ rõ ràng ràng. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, nguyên lai những thứ này đều là tình báo. Bất quá này Liệp Long Gian mới tra xét Đạo Lăng bao lâu, bất quá chỉ tra ra một chút bí mật mà thôi, đối với nhân thế gian không có cái gì uy hiếp. Diệp Vận, nhìn thấy Diệp Vận thời điểm, Đạo Lăng có chút trầm mặc. Đều nhanh 10 năm, Đạo Lăng không bao giờ tìm được nữa Diệp Vận đi nơi nào. Năm đó Đạo Lăng ở huyến vực ngã xuống tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, Diệp Vận liền rời đi huyến vực. Đạo Lăng không tìm được nàng đi nơi nào. Này loáng một cái đều nhanh 10 năm, Đạo Lăng phi thường nhớ nhung nàng. Diệp Vận, ngươi hiện tại là sống hay chết? Đến cùng đi nơi nào? Đạo Lăng ở trong lòng thở dài. Rất nhanh hắn có phát hiện một cái tên quen thuộc. Lâm Thi Thi. Một cái mất tích người. Liệp Long Gian đem thân phận của nàng cũng cho thấy không tra được chút nào tin tức. Ta má ơi, Đạo Hồng Thiên nhìn từng cái thẻ ngọc. Hắn một trận tê cả da đầu. Toàn bộ thập giới đại tộc tin tức đều ở nơi này. Không gì sánh được tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả thánh viện, thần tộc, hỗn độn điện những này bá chủ tin tức đều có. Có tới sắp tới 1000 cái thẻ ngọc. Toàn bộ ghi chép đều là thập giới thế lực lớn nhỏ. Liệp Long Gian A, e sợ đây là các ngươi tra xét vô tận 5 tháng mới nắm giữ tình báo. Thẻ ngọc tin tức lượng quá to lớn. Các tộc bí mật đều bị ghi chép. Này Liệp Long Gian quả thực là đem toàn bộ thập giới đều thẩm thấu. Hơn nữa không chỉ là những này. Rất nhiều gia tộc tài nguyên vãng lai. Một ít cửa hàng người trường khống. Vũ trụ vùng cấm vị trí. Quả thực là muốn cái gì có cái đó. Những thứ đồ này giá trị quá to lớn. Đạo Hồng Thiên đều chật lưỡi. Này thuộc về một loại chiến lược ý đồ. Chẳng lẽ này Liệp Long Gian còn muốn lật đổ toàn bộ thập giới hay sao? Đạo Lăng nhìn mười mấy cái thẻ ngọc. Hắn nhíu nhíu mày. Tiếp tục lật xem. Hắn nghi ngờ không thôi. Đạt được một cái kết luận. Liệp Long Gian mục đích chủ yếu ở trong tối tra các tộc Long Mạch. Bọn họ đang tìm cái gì? Thập giới có bí mật gì trị cho bọn họ giới lớn như vậy công phu? Lẽ nào đang tìm kiếm đế phẩm Long Mạch hay sao? Đạo Lăng lắc lắc đầu. Hắn lật xem thời gian rất lâu. Rất là hoảng sợ. Bởi vì Đạo Lăng phát hiện có chút gia tộc nhỏ dĩ nhiên nắm giữ thánh phẩm Long Mạch. Đái quân, Liệp Long Gian tìm kiếm Long Mạch làm gì? Đạo Lăng hỏi. Nghe vậy, Đái quân khẽ lắc đầu. Nói rằng, ta không rõ ràng. Ta chỉ là biết dò tra một chút đại tộc. Đều muốn tìm chuyến Long Mạch vị trí. Đúng rồi, các ngươi đạo tộc Long Mạch. Hắn phi thường coi trọng đạo tộc Long Mạch. Đạo Lăng nghi ngờ không thôi. Bọn họ muốn làm gì? Đúng rồi, đại hắc hắn phải biết mục đích của bọn họ. Ta cảm giác đây là bọn hắn mục đích cuối cùng. Đái quân lại nói một câu. Đạo Lăng cười khổ. Đại hắc đã rời đi. Đạo Lăng ca ca, ngươi xem cái này, lúc này. Khổng Tước cùng Thu Quân Quân đồng thời nắm trương một tấm to lớn tinh không đồ. Cái này tinh không đồ quá to lớn. Mỗi một khu vực đều đánh dấu phi thường tỉ mỉ. Mỗi một khu vực một ít cổ tinh tài nguyên giữ lấy giả đều đánh dấu cực kỳ hoàn chỉnh. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn sửng sốt thời gian rất lâu. Liên tục nhìn chằm chằm vào cái này tinh không đồ. Đạo Lăng, cái này đồ giá trị quá to lớn. Dĩ nhiên bao quát toàn bộ đại vũ trụ vẽ một bức tranh vũ trụ. Khổng Tước hơi nghi hoặc một chút. Cái này tinh không đồ giá trị có như vậy đại à? Ngươi xem những này đánh dấu. Đều là Liệp Long Gian tầm thường đang làm ra sự tình. Còn có những này tiêu chí điểm đỏ khu vực. Đều là rộng lớn trong vũ trụ không cách nào tìm kiếm toàn diện khu vực. Ta không nghĩ tới những thứ này tin tức đều bị hoàn thiện xuống ghi chép đến trong bản đồ tinh. Không, Đái quân lời nói. Cho Đạo Lăng một ít dẫn dắt. Những người này có thể hay không đang tìm kiếm phong ma gia tộc. Thế nhưng cái này công trình quá to lớn. Liền là ngươi thả ra đi ra ngoài trăm vạn đại quân. Cũng tuyệt đối không thể ở trong vòng mấy năm hoàn thành cái này công trình. Vật ấy giá trị, không cách nào cân nhắc. So với đến trên hỗn độn trí bảo, Đạo Lăng mạnh mẽ cắn răng. Ở trong vũ trụ đi sợ nhất lạc lối phương hướng. Nhưng là hiện tại có bức tranh này. Có những thế lực này ở trong vũ trụ chiếm cứ tài nguyên. Như vậy vị trí của hắn, toàn bộ đều là khu không người. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Đây là toàn bộ thập giới cặn kẽ nhất tinh không đồ. Muốn hội chế ra, cần thiết thời gian là không cách nào thống kê. Liền là lấy ám môn hiện tại năng lực, không lấy ra mấy ngàn cuối năm bản không thể nào làm được. Bởi vì cái này tinh không đồ ghi chép quá tỉ mỉ. Đúng rồi, lúc này, đái quân quét về phía một cái nào đó khu vực. Hắn vắng lặng một hồi, biểu hiện có chút kích động nói. Ngươi xem những này màu xanh lục đường cong đánh dấu khu vực. Ta đã từng đi qua khu vực này, tìm được một cái loại cỡ lớn mỏ quặng. Hơn nữa là không người nắm giữ mỏ quặng. Từ đường bộ minh ám đến xem, những này đường cong nên đánh dấu đều là thập giới không người chiếm lĩnh tài nguyên. Đái quân đều cực kỳ chấn động, bởi vì vũ trụ quá rộng lớn, mà những này đường cong đánh dấu khu vực quá nhiều. Lẽ nào đây là đều là mỏ quặng? Ngươi chắc chắn chứ? Đạo lăng hai tay đều là run rẩy, một trận tê cả da đầu. Giá trị quá to lớn, bởi vì mỏ quặng quá nhiều. Cái này tinh không đồ nhưng là bao quát toàn bộ thập giới. Có thể xác định, mấy cái này đều là ta tìm tới. Hơn nữa tìm tới mỏ quặng toàn bộ bí mật phong tỏa lại. Đái quân mạnh mẽ gật đầu. Đây chính là một cái không gì sánh được to lớn của cải. MK, này chẳng phải là phát tài. Trúc Long đều một trận run lên. Bởi vì những này đường nét, có tới hơn một vạn cái. Ai biết, cái tên này chạy. Không biết có thể hay không đem những này mỏ quặng lấy ra đi bán. Đạo Hồng Thiên nói rằng, liền là hắn muốn bán, hắn liền là mua cái mấy ngàn hàng năm cũng bán không xong. Đạo Lăng cười nói, đúng. Đạo Hồng Thiên vội vàng nói, vũ trụ chỉ biết bao mênh mông, liền là điều khiển một tôn chiến thuyền phi cái mấy chục năm cũng phi không ra a. Phải nhanh một chút hành động mới được, thiếu nợ Ngọc Gia nhiều như vậy đan dược. Rốt cục có thể đặt cọc đi qua cái này của cải quá to lớn. Nhân thế gian không thể ăn được, liên thủ với tinh thần học viện đều ăn không vô. Này nhuận bút sản khổng lồ như thế, Đạo Lăng vẫn đúng là muốn suy nghĩ một chút, làm sao tài năng tiêu hóa xong. Hơn nữa hắn còn không rõ ràng lắm mỏ quặng quý giá trình độ. Nếu có thể đào móc ra loại cỡ lớn thần khoáng, đó mới là triệt để phát tài. Bình thường loại cỡ lớn thần khoáng đều muốn đào mấy chục năm tài năng đào sạch sẽ. Đạo Lăng cảm giác còn có thời gian. Thanh niên mặc áo lam chạy như vậy vội vàng, e sợ trong thời gian ngắn không sẽ nghĩ tới nơi này. Hết chương.